Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, Thanh Hà ngưng chân quyết cùng Xích Tùng cường thân pháp. Nếu như hạ tái hoặc là hạ cái hệ thống sức mạnh cao hơn thế giới, không có thể tăng trưởng tuổi thọ pháp môn tu luyện. Hắn có thể sẽ linh hồn tiêu vong tại cái sau hoặc hạ cái thế giới. Hắn nhất định phải tại linh hồn tuổi thọ đại nạn trước đó đạt tới có thể tăng trưởng linh hồn tuổi thọ pháp môn tu luyện thế giới. Cho nên hắn không thể lại tại cái này thế giới tiếp tục chờ đợi. Muốn nhanh chóng siêu thoát chuyển thế đến kế tiếp thế giới. Tựa hồ năm đó quỷ vương thật là đem thiên hạ quỷ quái đều tụ tập chung một chỗ. Cộng thêm hắn đem năm đó quỷ quái toàn bộ chém giết. Quỷ phía sau quái phảng phất đều bị dọa cho sợ rồi. Một cái so một cái cẩn thận. Ngay từ đầu mấy chục năm cơ hồ không có bao nhiêu quỷ quái. Về sau mới chậm rãi tốt hơn một chút. Nhưng cường đại quỷ quái cũng là lác đác không có mấy. Nhưng hơn 200 năm xuống tới, hắn cũng coi như là góp nhặt mấy ngàn nguyên lực. Lý Khâu tâm niệm vừa động gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 3627 siêu thoát, Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18. Thôi diễn tăng lên, Xương Hổ Ngự Phong Đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên, giống như lần trước, nguyên lực đằng sau siêu thoát hai chữ có chút lóe ra. Để người chú ý, nhớ kỹ tiếp cận 3000 nguyên lực thời điểm, đằng sau liền xuất hiện siêu thoát chữ. Chỉ là hắn suy nghĩ nhiều góp nhặt một chút nguyên lực, cho nên không có lựa chọn. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh sau cũng rất sớm đã xuất hiện có thể thôi diễn tăng lên chữ. Nhưng hắn cũng tương tự không có tăng lên. Lần trước siêu thoát thế giới kinh nghiệm nói cho hắn biết, bảng bên trên góp nhặt đến nhất định nguyên lực, hắn liền có thể lựa chọn siêu thoát cái này thế giới. Về sau hắn bộ thân thể này sẽ hóa thành củi củi thiêu đốt, để nguyên lực bảng mang theo linh hồn của hắn chuyển thế đầu thai đến hạ cái thế giới. Đến hạ cái thế giới về sau, hắn có thể sử dụng góp nhặt nguyên lực để cho mình tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục lại toàn thịnh thực lực. Sở dĩ dạng này, tựa hồ là nguyên lực bảng đối với hắn một loại bảo hộ cơ chế. Nói cách khác, có thể hay không siêu thoát thế giới nguyên lực số lượng cùng hắn thực lực là tương hỗ chiếu ứng, hắn một khi tại cái này thế giới lại đề thăng thực lực, siêu thoát cần nguyên lực số lượng cũng sẽ gia tăng. Đem Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh thôi diễn tăng lên tới tầng 19 về sau, hắn sẽ tiến hành lần thứ tư huyết mạch thuế biến, thực lực lần nữa tăng vọt một cái đại cảnh giới. Đến lúc đó có lẽ hắn có thể muốn tại cái này thế giới lại tiêu hao hơn 300 năm. Mới có thể lần nữa góp nhặt đến đầy đủ nguyên lực. Đến cái kia thời điểm linh hồn hắn khả năng đều tới gần tiêu vong. Không khác tự tuyệt con đường phía trước. Một nguyên nhân khác là, có thể siêu thoát thế giới về sau, hắn không muốn lại lãng phí nguyên lực. Khí huyết võ đạo, huyết mạch thuế biến con đường này tựa hồ tiềm lực vô tận. Nhưng ở có được nguyên lực thiên phù hắn trong tay, mỗi đầu con đường tu luyện nghiêm trên lý luận đều là tiềm lực vô tận. Tựa như ở kiếp trước nội kình võ đạo, tại lúc trước hắn chỉ có 6 cái cảnh giới, tại hắn về sau có đệ thất cảnh cùng đệ bát cảnh. Chỉ cần có đầy đủ nguyên lực, đầu nào con đường tu luyện đều có thể vô hạn tăng lên. Khác nhau là có đáng giá hay không, đồng dạng nguyên lực. Tự nhiên là tăng lên càng cường đại càng tinh thâm hơn con đường tu luyện. Tăng lên thực lực mới có thể càng nhiều, mới có thể không bị lãng phí. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng bên trên siêu thoát chữ. Hai mắt sáng lên chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Là thời điểm rời đi cái này thế giới, tiến về kế tiếp hệ thống sức mạnh cao hơn thế giới. Tâm hắn niệm khẽ động. Lựa chọn siêu thoát, nguyên lực bảng bên trên siêu thoát không nhấp nháy nữa, kéo dài phát sáng lên, Lý Khâu đao bổ búa chặt cũng khó thương mảy may, cường đại nhục thân chậm rãi hư hóa. Hư hóa bộ phận hóa thành lóa mắt hồng quang không nhìn ngăn trở. Hóa thành một đạo trắng kiện cột sáng. Từ Tử Đài Sơn đỉnh núi xông thẳng tới chân trời. Chỉ một thoáng phong vân đột biến. Cuồng phong đột khởi. Nặng nề biển mây vòng quanh cột sáng phi tốc xoay tròn. Cột sáng phóng ra hồng quang chiếu rọi ngàn dặm. Bầu trời treo cao mặt trời ảm đạm phai mờ. Cho nên nhìn cái này một cảnh tượng kỳ dị người. Tâm thần kịch chấn mặt lộ vẻ kinh hãi. Trực lăng lăng đứng tại chỗ. Đại Càn nhận nguyên 27 năm. Từng lấy sức một mình diệt trừ quỷ quái tai ương cứu vớt thương sinh. Được triều đình sắc phong làm thần võ uy hiển Chu Tả Anh Tế Hạo Dương Đế Quân. Bị trên đời tất cả võ giả kính sợ võ thần Lý Khâu. Tại cứu vãn thương sinh ẩn cư Tử Đài Sơn 200 năm về sau. Võ đến thần cảnh, hóa cầu vồng phi thăng. Người hậu thế đối với cái này suy đoán nhau nhau. Có nói chủ yếu là võ thần thực lực cường đại đến đột phá phương này thế giới cực hạn. Cho nên hóa cầu vồng phi thăng. Cũng có người nói, trừ võ thần thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bên ngoài nguyên nhân này bên ngoài. Còn phải lại tăng thêm được sắc phong thần linh, tụ tập ngàn vạn hương hỏa, mới có thể phá giới phi thăng. Bởi vì sau một điểm suy đoán, Đại Càn triều đại đình gặp khó, rất nhiều so từ gia cường đại võ thánh gia tộc, đều ép buộc triều đình sắc phong mình gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão vì thần linh. Muốn nếm thử có thể hay không tiếp xúc đến trong truyền thuyết hương hỏa chi lực. Đương nhiên bởi vì có Lý Khâu vị này chân chính phi thăng thần linh phía trước. Không người dám để triều đình đem mình thần vị phong so với hắn vị cách còn cao. Cũng không dám cùng hắn tranh đoạt tín đồ. Càng nhiều là để triều đình đem mình sắc phong làm thần võ uy hiển Chu Tà Anh Tế Hạo Dương Đế Quân. Thủ hạ linh quan cùng hộ pháp. Nhưng cũng tiếc không có một người thành công tiếp xúc đến cái gọi là hương hỏa chi lực. Sau một cái suy đoán dần dần bị thế nhân vứt bỏ. Võ thần thực lực cường đại đến đột phá cái này thế giới cực hạn mới hóa cầu vồng phi thăng. Cuối cùng thành võ giả ở giữa lưu truyền chủ yếu truyền thuyết. Không người biết võ thần tại trước khi phi thăng thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Sau đó mấy ngàn năm võ đạo bất luận làm sao phát triển. Từ đầu đến cuối cũng lại chưa xuất hiện kế võ thần về sau phi thăng người. Võ thần là cái thứ nhất phi thăng người. Cũng thành một cái duy nhất. Sóc Quốc, Thanh Tuyền Sơn, mặt trời mới lên, hào quang vạn trượng, mây mù mờ mịt, phiêu đãng trong núi, trên đỉnh núi, một tòa hơi có vẻ cổ xưa đạo quán, rời xa thế tục, tọa lạc ở chỗ này. Đạo quán bên trong. Một gian trong tinh xá, một người mặc màu lam đạo bào, trúc châm buộc tóc, tướng mạo tuấn giật thanh niên nói người, bàn ngồi tại cành lá hương bồ bện trên bồ đoàn, nhắm mắt ngưng thần, trong mũi hai cỗ thuần bạch sắc khí lưu, theo hô hấp thổ nạp ra vào, cảnh tượng có chút kỳ dị, một lát sau, thanh niên nói người mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một vòng ôn nhuận như ngọc thần quang. Trong miệng chậm chậm phun ra một ngụm màu trắng khí tức. Tại không trung lan tràn dài hơn ba thước. Đủ loại cảnh tượng đều tỏ rõ thanh niên nói người bất phàm. Hắn chính là siêu thoát trước thế giới về sau. Đầu thai chuyển thế tiến vào cái này thế giới Lý Khâu. Cái này thế giới hắn tương đối may mắn. Không cần đi phí sức tìm kiếm tu luyện công pháp. Hắn khôi phục toàn bộ ký ức về sau, liền phát hiện hắn đã sẽ cái này thế giới hệ thống sức mạnh pháp môn tu luyện. Đạo quán tên là Thanh Tuyền Quan, quán chủ tên là Nam Vân Lão Đạo. Thanh Tuyền Quan là Nam Vân Lão Đạo tại mấy chục năm trước đi vào Thanh Tuyền Sơn sở kiến thành. Hắn là Nam Vân Lão Đạo 17 năm trước chỗ thu dưỡng cô nhi, làm Nam Vân Lão Đạo đồ đệ. Bị Nam Vân Lão Đạo lên một cái đạo hiệu, gọi là Thanh Phong. Hắn 8 tuổi thời điểm, Nam Vân lão đạo dạy hắn cường thân chi pháp, cường kiện thân thể. 12 tuổi lúc chính thức truyền thụ cho hắn phép luyện khí. Cái này thế giới con đường tu luyện là thông qua luyện khí pháp môn thổ nạp thiên địa nguyên khí. Lớn mạnh chính mình thể nội nguyên khí, tiến tới ngưng luyện nguyên khí hóa thành nguyên khí chi chủng, thông qua đủ loại kỳ lạ nguyên khí thuật làm được ngao du hư không. Đoạn sông phá vỡ nhạc chờ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mặt khác cái này thế giới trừ luyện khí chi đạo, có khác luyện thể một đạo. Thông qua cường thân luyện thể pháp môn, mượn dùng thiên địa nguyên khí rèn luyện sao sao, làm võ giả làm được thân như kỳ kim dị sát, lực có thể liệt địa lay núi. Bất quá theo Nam Vân lão đạo nói, trên đời này luyện thể một đạo tiềm lực xa không bằng luyện khí chi đạo. Để hắn không cần bởi vì luyện thể giai đoạn trước nhất thời cường đại mà bị mê hoặc muốn chuyên tâm luyện khí. Thiên hạ cường giả đỉnh cao ghế cho tới bây giờ đều là bị luyện khí sĩ chỗ một mực chiếm cứ lấy. Hắn đối cái này thế giới giải không sâu. Không biết Nam Vân lão đạo đến cùng là thật là giả. Nhưng lấy hắn đối Nam Vân lão đạo hiểu rõ, lời này hẳn là thật. Lý Khâu tâm niệm vừa động, gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 2650 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 14. Tăng lên, Thanh Hà Ngưng Chân Quyết tầng thứ 3. Tăng lên, Xích Tùng Cường Thân Pháp viên mãn. Thôi diễn tăng lên, Xích Tùng Cường Thân Pháp là Nam Vân lão đạo truyền thụ cho hắn cường thân luyện thể công pháp. Xích Tùng 36 thức, thông qua làm ra từng cái kỳ lạ động tác, mượn dùng thiên địa nguyên khí rèn luyện nhục thân, để nhục thân có thể so với kim thiết, thân phụ vạn quân cự lực. Xích Tùng Cường Thân Pháp cũng không phải là cái gì 10 phần thô thiển, nát đường cái luyện thể pháp môn, Nam Vân lão đạo mình luyện cũng là cái này một môn cường thân pháp. Nguyên lực bảng bên trên môn này cường thân pháp sở dĩ là viên mãn cảnh giới, là Lý Khâu 14 tầng Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh nguyên nhân. Mặc dù Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh là khí huyết võ đạo, nhưng vô luận là thông qua lớn mạnh khí huyết đến rèn luyện nhục thân, vẫn là mượn dùng thiên địa nguyên khí rèn luyện nhục thân, tóm lại đều là luyện thể một đạo. Đem Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tăng lên đến tầng thứ 14 về sau, khôi phục võ thánh cảnh giới về sau, hắn nhục thân đã cường đại đến Xích Tùng Cường Thân Pháp cũng vô pháp tiếp tục rèn luyện tình trạng. Cho nên Xích Tùng Cường Thân Pháp cũng liền biến thành viên mãn cảnh giới. Thanh Hà Ngưng Chân Quyết thì là Nam Vân lão đạo truyền thụ cho hắn luyện khí pháp môn, cũng là Nam Vân lão đạo nhiều lần căn dặn để hắn chủ tu công pháp. Kỳ thật theo lý thuyết cái này thế giới, luyện khí chi đạo tiềm lực ở xa luyện thể một đạo bên trên. Hắn vốn không nên hao phí nguyên lực tăng lên Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh, trực tiếp tăng lên Thanh Hà Ngưng Chân Quyết mới đúng, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn một mực không có hao phí nguyên lực tăng lên Thanh Hà Ngưng Chân Quyết, mà chỉ là tự nhiên tu luyện nó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?